Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1496, chương 1496. Làm hư, Simon tại tháng tư trung tuần trong khoảng thời gian này chủ yếu đang chăm chú sắp đến năm 1999 Bắc. Mỹ kỳ nghỉ hè, năm nay kỳ nghỉ hè, được quan tâm nhất điện ảnh hạng mục không thể nghi ngờ là Tinh Cầu Đại Chiến phía trước. U Linh uy hiếp, phim lúc đầu bình tĩnh lúc ngày 21 tháng 5. Tiêu chuẩn một cái thứ 6 phòng bán vé tuần bắt đầu. Nhưng ở gần đây một hệ liệt mê điện ảnh mãnh liệt chờ mong phía dưới. Lucasfilm làm ra quyết định, đem phim chiếu lên ngày tháng sách lúc đến ngày 19 tháng 5 thứ tư. Mặt khác, phim đem tại ngày 16 tháng 5 tại Bắc Mỹ một số chủ yếu thành thị tổ chức từ thiện lần đầu. Quan phương yết giá $500 vé vào cửa, gần đây vừa mới bắt đầu dự bán, liền đã bị xào đến hơn gấp 10 lần. Thậm chí một số tử trung mê điện ảnh trong khoảng thời gian này trực tiếp tại kế hoạch tiến hành từ thiện lần đầu rạp chiếu phim bên ngoài dựng lên lều vải. Một bộ bất kể bất kỳ giá nào trước tiên nhìn đến bộ phim này tư thế. Dạng này thế dưới đầu. Kỳ nghỉ hè hắn tất cả phim đều chỉ có thể tránh mũi nhọn. Daenerys cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì gần nhất Metro-Goldwyn-Mayer, Fox cùng Lucasfilm ba nhà sát nhập án ngay tại đầy tới. Làm sắp thành lập công ty mới hậu trường Boss một trong. Simon sớm nhìn đến thành phim. Tổng tới nói, khổ đợi hơn 10 năm tinh chiến đám mê điện ảnh. Có thể muốn lại một lần thất vọng. Tại sao muốn nói lại? Bởi vì đã từng Star Wars tiền truyện hệ liệt, thì rất khiến người ta thất vọng. Đặc biệt là năm 1999 phía trước bài bộ khúc. Lúc đó truyền thông đánh giá cơ bản đều là bình thường. Khô khan, thể thức hóa, thiếu hụt linh hồn như là loại này. Phim dư luận cũng trực tiếp cũng là thất bại. Nói đến lại ngay thẳng chút. George Lucas làm hư, đương nhiên, làm người Mỹ Tây du ký. Một thế hệ tình hoài, phim tại trên buôn bán vẫn là vô cùng thành công, nhưng cũng giới hạn nơi này, mọi người vô cùng náo nhiệt một trận, sau đó, cũng là không có quá nhiều sau đó. Loại này làm hư thực theo đã từng phía trước tam bộ khúc phòng bán vé xu thế có thể rõ ràng nhìn ra. Phía trước bộ thứ nhất bản thổ phòng bán vé cao đến 470 triệu. Đến bộ thứ hai, bởi vì đối bộ thứ nhất thất vọng. Tình hoài phân đại giảm, trực tiếp trượt xuống đến 310 triệu. Bộ thứ 3 bởi vì là thu quan, mới lại một lần bắn ngược đến 380 triệu. Nhưng cùng bộ thứ nhất chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Đến mức lại đến lúc sau, Disney khởi động lại tinh chiến hệ liệt. Tuyên truyền phương diện vẫn như cũ đem Lucas làm chủ tâm cốt. Nhưng thực tế sáng tác quá trình bên trong. Đối với vị này tinh chiến hệ liệt người sáng lập, cũng chỉ có ba chữ. Người đi ra, George Lucas bởi vậy công khai phàn nàn. Kết quả, không có kết quả gì. Bởi vì dù là đối tinh chiến hệ liệt tình cảm thâm căn cố đế khán giả. Chịu đến phía trước tam bộ khúc bị thương. Nội tâm cosplay đại khái cũng cùng Disney không sai biệt lắm. Người đi ra đi, có thể suy ra, nếu như phía trước tam bộ khúc đủ tốt. Về sau Disney khởi động lại lúc, dám đem Lucas đá rơi xuống, mê điện ảnh tuyệt đối sẽ tạo phản. Thực tế phản ứng cũng đã đại biểu mọi người thái độ. Trước truyền hệ liệt mặt khác một cái thất bại chỗ, phổ thông công chúng có lẽ không quá để ý. Simon lại nhớ đến rất rõ ràng, cái kia chính là xung quanh vận hành toàn tuyến thất bại. Theo năm 1977 tinh chiến hệ liệt sinh ra bắt đầu. Cái này một siêu cấp IP xung quanh có nhiều thành công. Mọi người đều biết. Bởi vậy, lúc trước truyền hệ liệt đã được duyệt bắt đầu. Một đống lớn người hợp tác khóc lấy hô hào bưng lấy tiền mặt chen lên môn. Hy vọng có thể thu hoạch được phía trước hệ liệt xung quanh sản phẩm sinh sản trao quyền. Thế mà, bởi vì phía trước bài bộ khúc dư luận tạm được. Dẫn đến trước đây lòng tin 10 phần đại lượng chuẩn bị hàng các loại xung quanh sản phẩm lượng. Tiêu thụ xa xa không kịp mong đợi, mà mọi người trước đây vì cầm tới trao quyền, sớm thanh toán đắt đỏ dự chi kim. Kết quả, Lần này đại bộ phận xung quanh hợp tác công ty đều lấy lớn thua thiệt kết thúc. Đứng tại Simon ngay sau đó trên lập trường. Dự tính bài bộ khúc dạng này kết quả. Đối Westeros hệ thống tới nói chỉ có chỗ tốt. Quan trọng một cái. Cái này có thể trình độ lớn nhất giảm xuống ba nhà công ty sát nhập biến số. Dù là ngay sau đó đã đem ba nhà công ty sát nhập án đưa ra Liên bang Tư pháp Bộ tiến hành xét duyệt. Nhưng, nếu như phía trước bài bộ khúc đạt được thành công lớn, thành công đến không hợp lý, rất khó nói Lucas có thể hay không lâm thời thay đổi. Thậm chí, nắm giữ phía trước tam bộ khúc quyền phát hành Fox, cũng có thể sẽ lật lọng. Hiện tại, chỉ cần phía trước bài bộ khúc thương nghiệp xu thế giống nhau đã từng. Simon có thể xác định, tiếp xuống tới mặt khác hai nhà đều biết thành thật thật đẩy tới lần này đối mọi người thực. Đều có chỗ tốt sát nhập, trừ cái đó ra, đối với bộ phim này, Simon còn chú ý lấy một chuyện khác. George Lucas kế hoạch phía trước truyền bài bộ khúc chiếu lên quá trình bên trong. Áp dụng số lượng nhất định toàn bộ chữ chiếu phim hình thức. Simon là tuyệt đối chống đỡ. Đối với truyền thống điện ảnh phát hành tới nói, chỉ là mấy ngàn quyển phim nhựa copy phí dụng, khắp nơi cũng là một khoản vô cùng to lớn chi tiêu. Nếu như con số chiếu phim có thể phổ biến, bộ phận này phí dụng đem có thể áp xúc đến gần như tại không. Không chỉ có như thế, một khi con số chiếu phim được đến thông dụng, 3D hình thức, thậm chí 3D IMAX hình thức, đều đem được đến càng thêm nhẹ nhõm nhanh chóng quảng bá. Daenerys những năm gần đây vẫn luôn tại đối 3D, IMAX các loại hoàn toàn mới điện ảnh chiếu phim hình thức tiến hành tương quan kỹ thuật phát triển. Nghiên cứu cùng quảng bá thông dụng, kỹ thuật số chiếu phim, thực cũng là trọng yếu một cái phương hướng. Chỉ là Simon trước đây đồng thời không nóng nảy, ngược lại là không nghĩ tới. Lucas hội trước lấy tay bắt đầu dò đường. Simon đối với cái này cũng vui vẻ gặp thành. Đương nhiên. Star Wars tiền chuyện dù sao cũng là người ta. Simon vẫn là càng chú ý chính mình tương quan hạng mục. Cái này kỳ nghỉ hè. Dù là có Star Wars tiền chuyện cường đại áp lực. Daenerys Entertainment kế hoạch đẩy ra hạng mục bên trong. Không nói hắn bên trong nhẹ vốn loại hình mạnh. Chỉ là lấy đặc hiệu làm chủ siêu cấp boom tấn thì có 3 bộ. Phân biệt là Godzilla, Tuyệt thế thiên kiếp Armageddon cùng The Matrix. Ba bộ phim phân biệt bình tĩnh lúc ngày 11 tháng 6, ngày mùng 2 tháng 7 cùng ngày 23 tháng 7. Lại thêm hắn một số phim nhỏ, vẫn như cũ phủ kín toàn bộ kỳ nghỉ hè. Simon đối ba bộ điện ảnh phòng vé chờ mong, cơ bản đều là 200 triệu đô la Mỹ đặt cơ sở. Hướng 300 triệu, nhìn 400 triệu, mà toàn bộ kỳ nghỉ hè, coi là Paranormal 2. Fight Club chờ hắn trung tiểu hạng mục, Daenerys ít nhất phải cầm xuống 1 tỷ đô la Mỹ phòng bán vé. Mới tính tại Simon cái này trong đạt đến đạt tiêu chuẩn. Mexico, St. Lucas, liên tục tại công tác. Nữ nhân, hài tử cùng chưa xuất sinh hài tử ở giữa các loại lượn vòng về sau. Simon rốt cục lần nữa tranh thủ thời gian. Cuối tuần bay đến bên này trang viên nghỉ phép. Đây là ngày 17 tháng 4. Thứ bảy, đêm qua cùng Trần Tình vừa mới đưa tới một đám hoàn phi yến xấu, hoang đường một đêm. Trang viên cánh hoa bên bể bơi. Buổi sáng ánh sáng mặt trời noãn hú. Làm nữ hầu mang theo Hàn Quốc chạy tới Libuzin đến gần. Nằm tại du che nắng phía dưới một trái một phải tựa lấy hai cái mềm mại cô nương Simon đang có. Chút buồn ngủ, lao lực mệnh nha, nghe đến tiếng chào hỏi. Simon mở mắt ra nhìn đến Libuzin, chỉ là đem bên tay phải vòng eo tỉ mỉ đến để Simon tổng nhịn không được lấy tay đem lượng cô nương. Đẩy ra, vỗ vỗ bên người, tới, Libuzin mặc lấy rất chân thực màu lam nhạt âu eo sáo trang. Xa xa nhìn đến bên này trong nước ao bất ngờ nhóm ăn mặc mát lạnh oanh oanh yến yến cũng có chút. Không thể tránh né không hiểu ghen ghét, lúc này thấy chỉ nam nhân nói như thế. Gọi Miêu Nhi một dạng, hơi hơi kéo căng ở khuôn mặt. Westeros tiên sinh, ta có chuyện nghiêm túc muốn cùng ngươi nói đây. Nói thì càng tức giận, mình đã ở chỗ này các loại vài ngày. Lại từ Los Angeles chạy tới Mexico, lúc này mới tính toán nhìn thấy người nào đó. Đáng giận ra hòa, Simon mở mắt ra ngắm tiếp theo mặt khinh sân bạc nộ cô nương. Cười nói, ngươi muốn nói chuyện chính sự, vậy chúng ta chỉ có thể lại ước. Hiện tại thế nhưng là ta thời gian nghỉ ngơi. Li Bu Jin nghe vậy, nhịn không được chừng tới. Nhớ tới cái kia buổi tối, thật là một cái bạc tình bạc nghĩa ra hòa. Chỉ là, muốn xoay người rời đi, đến cùng vẫn là nhịn xuống. Thấp người cẩn thận địa tại vừa mới cái kia eo nhỏ cô nương nhường ra ghế nằm ở mép ngồi xuống. Nhìn về phía mặc lấy quần đùi bãi biển mang theo kính đen trong ngực còn ôm một bên khác cái kia. Mềm mại tiểu cô nương nam nhân. Trong lúc nhất thời lại nghĩ tới thân thể rời khỏi. Simon cho tới bây giờ thương hương tiếc ngọc. Cũng không muốn thật đem cô nương chọc tức đi. Gặp Li Bu Jin sắc mặt đỏ thắm nhìn mình lom lom. Rốt cục vẫn là ngồi dậy. Đập đi một bên khác cái kia. Sau đó thân thủ. Trực tiếp đem ngồi tại ghế nằm ở mép cô nương áp sát tới. Bao bọc tại dưới thân hôn đi lên. Không biết qua bao lâu. Bị nữ hầu mang theo đi bên cạnh trong nhà gỗ thay đổi đồ tắm Li Bu Jin trở về. Trên mặt y nguyên còn mang theo hồng nhuận phơn phớt. Chỉ là lần này cùng trước đây không lâu hiển nhiên khác biệt. Lề mà lề mề đi đến bên cạnh ao. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Sau đó lại bị đã xuống nước Simon bắt đi vào. Khô ráo sa mạc khí hậu trong hoàn cảnh có thể tại một vũng trong nước hồ vùng vẫy. Tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Chờ bị nam nhân ôm lấy rời đi ao nước. Lau khô sau lần nữa tới đến trên ghế nằm. Li Bu Jin cũng cảm thấy mình buồn ngủ lên. Mệt mỏi quá. Miêu Nhi một dạng ghé vào nam nhân rộng lớn ở ngực hưởng thụ một hồi. Mới rốt cục nhớ tới. Phía dưới bắp chân cùng nam nhân dây dưa đá đá. Làm cho các nàng đều đi. Simon cười lấy đáp ứng. Hướng sau lưng nữ hầu phân phó một câu. Chung quanh oanh oanh yến yến rất nhanh đều biến mất không thấy gì nữa. Li Bu Jin thấy thế. Triệt để trầm tĩnh lại. Buông lỏng phía dưới còn có chút không hiểu cảm kích. Cảm thấy hắn thẳng quan tâm chính mình. Ngay sau đó, rất nhanh lại cảm thấy mình không có tiền đồ. Suy nghĩ một chút vừa mới như vậy một đống nữ nhân. Đáng giận ra hỏa. Suy nghĩ chuyển A đi loanh quanh A chuyển. Mở miệng lần nữa. Đã nói ra. Ngươi, Simon, ta nói là, có muốn hay không ta giúp ngươi bôi kem chống nắng? Nói xong cũng cảm thấy mình đáp lời quá bài cũ. Cái này tựa như là những cái kia phim truyền hình bên trong thường thấy tiết mục ngắn. Ta cũng không thích hướng trên thân bôi những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Simon cự tuyệt, vòng quanh nữ nhân eo nhỏ nhắn hướng trên người mình dán dán. Cười nói, dạng này thì rất tốt. Li Bu Jin ân một tiếng, chờ một lát, mới có nhỏ giọng nói. Ta lần này đến, là muốn, chấm ngoặc kép, Simon đánh gãy, ngủ một hồi, bữa trưa thời điểm lại nói. Vừa mới ngươi có thể đem ta mệt chết. Li Bu Jin giật mình dưới, khuôn mặt lần nữa đỏ bừng, rất muốn há mồm ở trên người hắn cắn một cái. Vừa mới rõ ràng là chính nàng, kém chút hư mất. Sau đó thẳng thắn nhắm mắt lại không nói lời nào. Thực sự ngủ mất. Cảm giác cũng không tệ lắm. Tỉnh lại lần nữa đã qua buổi chiều. Đi tới bên bể bơi nhà gỗ. Không có lại một mực mặc lấy đồ tắm. Kiên trì đổi một bộ ở nhà trang phục bình thường. Cùng Simon tại một chỗ nhà hàng ăn bữa trưa. Mexico bên này hải sản đặc sản. Đại khái là rất đói duyên cớ. Cảm thấy mấy món ăn thức đều rất không tệ. Lấy lòng về sau, mới hiếu kỳ hỏi bàn ăn đối diện nam nhân. Nơi này đều là ngươi à? Simon gật đầu, buổi chiều dẫn ngươi đi trên biển, lặn xuống nước, câu cá, buổi tối có thể tại du thuyền bên trong qua đêm. Trên biển tinh không vô cùng xinh đẹp, thế nào? Vô ý thức muốn phải đáp ứng, lại nhịn không được, nhìn chằm chằm nàng hỏi, nếu như không có ta, ngươi có phải hay không sẽ cùng những nữ nhân kia? Ân, câu cá, lặn xuống nước, còn có tại du thuyền lên qua đêm. Ngắm sao? Simon không chút do dự lắc đầu. Đương nhiên sẽ không, biết rõ hắn tại lừa gạt mình. Vẫn là thật hài lòng, thật ngốc, sau đó không còn xoắn suýt. Nhưng lại không quên nhẹ khẽ gật đầu một cái. Mới nói tiếp, Ta lần này tới là liên quan tới đảo Jeju sòng bạc sự tình. Cái kia, ta hiện tại phụ trách trong nhà một số khách sạn nghiệp vụ. Lần này là không tệ cơ hội. Đảo Jeju bên kia, Simon, có thể hay không để cho Tam Tinh cũng tham dự vào? Simon không có trả lời ngay, mà chính là hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết sự kiện này? Li Bu Jin nháy mắt mấy cái, mới hiểu được, lại trắng đối diện nam nhân liếc một chút. Ngươi cảm thấy, ngươi tại Hàn Quốc làm sự tình rất bí mật à? Simon giật mình, lại nhún vai. Nhìn đến gần nhất rất nhiều người đều tại đoạt đảo Jeju cái kia 8 cái đánh bài. Đánh bạc bảng, số loại vật này thực là vô cùng khan hiếm. Có lẽ người bình thường trong tưởng tượng, mở ra cá độ sản nghiệp quốc gia khu vực, hẳn là phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi sòng bạc loại kia. Thực không phải, vô luận là Las Vegas vẫn là Macau, cũng hoặc Hàn Quốc, chính quy đánh bài số lượng, khắp nơi đều là một bản lĩnh số lượng. Về phần hắn, cơ bản đều là phi pháp sòng bạc. Bởi vậy tính toán ra, đảo Jeju 8 cái đánh bài, thực đã nhiều vô cùng. Chỉ bất quá, bởi vì ngay sau đó đảo Jeju còn lâu mới có được về sau phồn hoa như vậy. 8 cái đánh bài tạo nên cá độ giá trị sản lượng chung vào một chỗ, cũng chỉ chiếm cứ Hàn Quốc cá độ sản nghiệp số lượng 20% ra mặt. Mà mặt khác 80% số lượng lại tập trung ở Thiên Đường tập đoàn dưới cờ chỉ là 4 tấm đánh bài trong tay. Li Bu Jin gặp nam nhân hỏi, cũng là không giấu giếm, khóe miệng còn câu lên một tia đắc ý tiểu đường cong. Ba chúng ta ngôi sao đã lặng lẽ mua xuống một chương. Dù cho ngươi không đồng ý, chúng ta cũng là có thể làm. Simon chỉ là nhún vai. Nói đến, ST Lucas bên này, ta lúc đầu cũng nghĩ khai phát một chút cá độ sản nghiệp. Đáng tiếc không làm thành. Li Bu Jin không rõ ràng cho lắm. Cái này chỗ cong làm sao đột nhiên cướp. Nhưng lại vô ý thức theo nam nhân mạch suy nghĩ. Vì cái gì? Simon cười nói. Bởi vì bên này làm, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Las Vegas sinh ý. Sau đó một đống người đều du thuyết ta không muốn làm. Còn có hắc bang hướng bên này nếm thử chu bị tương quan hạng mục đoàn đội đưa bom uy hiếp. Tuy nhiên bên này hắc bang sau đó toàn bộ bị xử lý cho cá ăn. Nhưng ta vẫn là từ bỏ mở sòng bạc kế hoạch. Kiếm lời tiền không nhiều. Sẽ còn trêu chọc rất nhiều người. Không có lời. Li Bu Jin cái này hiểu được. Lại không phục chừng đi qua. Nếu như ta nhất định tại đảo Jeju mở sòng bạc, ngươi hội giết chết ta sao? Simon biểu lộ nghiêm túc dò xét đi qua. Thẳng đến Li Bu Jin cảm giác toàn thân trên dưới đều chíp bông. Mới lên tiếng. Bảo bối, ta thế nhưng là người văn minh. Li Bu Jin hơi hơi nâng lên cái cằm. Một bộ ta vậy mới không tin nhưng ta cũng không sợ ngươi ngạo kiều bộ dáng. Simon cũng cong lên khóe miệng. Có chút hăng hái nói. Đúng, buổi chiều ra biển có thể dẫn ngươi đi tìm một chút một nơi nào đó. Nói không chừng có thể câu lên xương sọ. Li Bu Jin tinh tế nhỏ thân thể vô ý thức co rụt lại. Biết rõ nam nhân vẫn là tại hoảng sợ chính mình. Nhưng loại kia chíp bông cảm giác lại nhiều mấy phần. Kiên trì cuối cùng cùng với hắn đối mặt một lát. Rốt cục đổ phía dưới khuôn mặt. Ủy khuất nói. Được rồi, ta không làm liền là. Tấm kia đánh bài chuyển cho các ngươi. Simon thỏa mãn khẽ gật đầu. Lại nói tiếp. Sòng bạc ngươi cũng đừng làm. Hội liên quan đến rất nhiều thứ. Ngươi không cần thiết lẫn vào những thứ này. Bất quá, đảo Jeju bên kia, chỉ là quy hoạch bên trong một cái giải trí tổng hợp thể cũng ăn không vô tất cả thị trường. Tam Tinh bên này có thể làm cái thứ hai. Khách sạn, miễn thuế cửa hàng, chỗ giải trí loại này. Sau đó đem sân bãi cho thuê Thiên Đường tập đoàn một bộ phận làm sòng bạc. Điều này hiển nhiên có thể tiếp nhận. Vốn là mệt mỏi Li Bu Jin lần nữa tới tinh thần. Xác nhận hắn không tiếp tục đùa chính mình ý tứ. Rất nghiêm túc bộ dáng. Sau đó lại dâng trào mấy phần. Hùng hồn nói. Xây giải trí tổng hợp thể lời nói. Ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Ba ba cũng cầm không ra. Ngươi mượn ta một số. Simon biết cô nương này đã từng đem ra tàu khách sạn nghiệp vụ quản lý sinh động.